Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, chương 133, cuối cùng tâm trận. Nghe Úc Thúy Tử một câu nói này, lòng ta không khỏi hoảng hốt, cho dù ta cũng không biết ở vội cái gì. Dù sao đã đến nơi này, sớm muộn là muốn đi vào đại điện, nhưng là, còn không chờ ta tinh thần phục hồi lại, kia mở ra đại môn bỗng nhiên sinh ra một cổ không khỏi hấp lực. Ta trơ mắt cứ nhìn lâm vào hôn mê không ý thức chút nào Tuệ Căn Nhi cứ như vậy bị hút vào rồi trong đại điện, mà Lý Hảo cuồng tiếu cầm đao đuổi theo tiến vào, dùng đánh trống tựa như thanh âm nói đến, ha ha, rất tốt, tiến vào trong đại điện, ta liền có thể tận tình phát huy, cái này tiểu hòa thượng chết chắc, nếu như nói bắt đầu ta không phản ứng kịp, còn có chết lặng. Lý Hảo những lời này lại để cho nghe một cỗ huyết thẳng hướng trên đầu tuôn. Tuệ Căn Nhi cái bộ dáng này không phải là tất nhiên sẽ bị Lý Hảo giết chết sao? Ta cơ hồ là theo bản năng liền muốn hướng đại điện phóng tới. Lại bị Thừa Thanh ca kéo lại. Người tỉnh táo, không nên quên đại trận. Đúng vậy, đại trận, đại trận. Ta nghiêng đầu nhìn Tuệ Căn Nhi bóng người liền muốn biến mất ở đại trận sau khi... Trong lòng bi thương với nổ một dạng ở đại nghĩa cùng tình cảm cá nhân giữa muốn lựa chọn thế nào? Là căn bản không có lựa chọn khác. Tuệ Căn Nhi, ngươi tỉnh lại, ngươi nhất định chống nổi. Ngươi không phải nói phải đứng ở ta phía trước sao? Ngươi muốn tỉnh lại à? Ta chỉ có thể như vậy điên cuồng hét lên một cái câu. Nếu như Tuệ Căn Nhi bởi vì chuyện này chết, ta nghĩ ta sẽ điên mất. Ta sẽ hủy diệt nơi này hết thảy. Cho dù vì vậy hồn phi phách tán cũng sẽ không tiếc. Ở ta hô xong những lời này sau này, Tuệ Căn Nhi bóng người đã hoàn toàn biến mất ở rồi đại môn sau khi Lý Hảo ở bước vào đại môn đang lúc bỗng nhiên dừng lại, đối với chúng ta so với một cái đao cắt cổ động tác. Sau đó cười lớn cũng tiến vào đại môn sau khi một động tác này nhìn đến ta cơ hồ đem răng cắn nát. Đáng tiếc bây giờ ta lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cơ hồ là thẫn thờ. Ta từ trên tay lấy xuống một viên trầm hương chuỗi hạt châu chi linh. Chiến đấu tới mức như thế. Không phải là vì nơi này ba cái tâm trận sao? Ta quên rồi hết thảy. Quên mất chính mình thân ở hoàn cảnh. Quên mất Úc Thúy Tử còn đứng ở chúng ta phía trước. Chỉ là nắm trầm hương chuỗi hạt châu. Hướng cách đó không xa thứ nhất tâm trận phóng tới. Ngươi cho rằng là ngươi còn có cơ hội đi kích hoạt đại trận này. Úc Thúy Tử bỗng nhiên nói một câu. Thân hình động một cái. Liền hướng ta đuổi theo. Mà đằng sau ta. Truyền đến to lớn hấp lực. Không cần quay đầu lại ta cũng biết đến từ cung điện kia. Ta trong đầu một mảnh chết lặng. Lo lắng Tuệ Căn Nhi đã để cho ta không nghĩ được nhiều như thế. Bởi vì hấp lực nguyên nhân. Ta bước chân chật vật. Nhưng là trong nội tâm của ta chỉ có một ý nghĩ. Ta phải hoàn thành nó. Cũng tại lúc này, một cái lạnh giá thủ khoác lên ta trên vai. Kia cảm giác quen thuộc, để cho ta cảm thấy từ sâu trong linh hồn truyền tới kinh sợ một hồi phát lạnh cảm giác Úc Thúy Tử. Nhưng là nghĩ tới Tuệ Căn Nhi, ta lửa giận trong lòng thoáng cái che mất ta toàn bộ sợ hãi. Ta cơ hồ là không chút nghĩ ngợi quay đầu, nhìn kia gương mặt. Chỉ là từ trong hàm răng lạnh giá nhớ lại hai chữ. Cút ngay. Úc Thúy Tử trên mặt thay đổi. Sau một khắc trở nên vô cùng phẫn nộ. Nó khả năng không nghĩ tới. Ở chỗ này. Ta đầy cái ở trong mắt nó chỉ là so với con kiến hôi rắn chắc một ít tồn tại. Lại dám như thế nói với nó lời nói đi. Nhưng. Không khỏi. Ta không có bất kỳ sợ hãi. Ánh mắt tứ vô kỵ đạn nhìn chằm chằm Úc Thúy Tử. Bởi vì vào lúc đó, ta không biết mình là không phải là bởi vì phẫn nộ quá độ. Sinh ra một loại huyền diệu ảo giác, ta cảm giác ở đó phương xa, có lẽ là không xa địa phương. Một cổ lực lượng đã lặng lẽ bị tâm tình ta dẫn động. Phảng phất là bế tắc ngàn năm hồ, rốt cuộc bị gõ một cái lỗ. Từng cổ một lực lượng giống như tia nước nhỏ một loại hướng ta lưu động mà tới. Cổ lực lượng kia là thân thiết như vậy. Có nó che chở, ta tốt giống như cái gì cũng không sợ. Thúy Tử, trở lại, tạm thời không cần đi để ý tới hắn. Ta sẽ Úc Thúy Tử mắt đối mắt thời gian không tới một giây. Nhưng tại lúc, Úc Thúy Tử đã đưa tay ra. Trên ngón tay nhọn móng tay sáng lấp lóa. Nhìn dáng dấp nó là chuẩn bị xuất thủ. Nhưng không biết tại sao bị cái thanh âm kia cắt đứt. Cái thanh âm kia ta là quen thuộc. Bởi vì ta đã nghe qua rất nhiều lần. Chính là người thành chủ kia thanh âm. Úc Thúy Tử trên mặt toát ra không hiểu. Nhưng là nó vẫn buông lỏng khoác lên bả vai ta vào tay. Người kế tiếp liền phiêu nhiên nhi khứ. Ta đương nhiên sẽ không cho là người thành chủ kia là đang giúp ta. Nhưng ta cũng nghĩ không ra có nguyên nhân gì khiến nó làm như vậy. Ta tiếp tục đi về phía trước. Còn muốn cẩn thận cảm thụ cổ lực lượng kia. Lại không khỏi cảm giác mình thật giống như mơ hồ một chút. Sẽ thấy cũng không cảm giác được cổ lực lượng kia. Lại cảm thấy chung quanh thân thể vẻ này hấp lực càng to lớn. A, ta cười lạnh một tiếng. Thực ra căn bản cũng không từng buông tha đi. Ta còn tưởng rằng người thành chủ kia có thể đại độ để cho ta bày trận. Nguyên lai kêu mở Úc Thúy Tử. Nó nhưng là thay đổi cái phương pháp đang ngăn chờ ta. Căn bản không có thể đi về phía trước. Kia phía sau truyền tới hấp lực. Đã lớn đến ta không thể chịu cự. Đừng bảo là đi trước một bước. Chính là đứng ở chỗ này cũng là một kiện phí sức sự tình. Ta quay đầu nhìn lại. Lúc này, bao gồm Giác Viễn, Thừa Nguyện, Thừa Tâm Ca đến khi đều bị hút vào rồi đại môn. Ta xem bọn hắn căn bản không có thế nào phản kháng. Có lẽ với ta cũng như thế lo lắng Tuệ Căn Nhi chứ. Đứng ở ngoài cửa lớn liều mạng chống cự chỉ có Thừa Thanh Ca cùng Thừa Chân rồi. Ta thậm chí nhìn thấy Thừa Thanh Ca triệu hoán ra nhị lười quy. Ngăn ở trước cửa, ngăn cản cỗ lực hút này. Không thể xem thường nhị lười quy lực lượng. Ít nhất nó còn vững vững vàng vàng ngăn ở trước cửa. Không có bị di động nửa bước. Vào thời khắc ấy, ta thực ra có một loại từ bỏ chống lại ý tưởng. Dù sao Tuệ Căn Nhi tình huống, ta không thể tận mắt nhìn thấy. Luôn là lo lắng, nhưng là ta lại nhìn thấy Thừa Chân ở bắt thủ quyết. Núi sông kỳ phát ra tia sáng chói mắt. Thừa Thanh Ca đối với ta hô to đến. Thừa Nhất, Thừa Chân thi triển bí thuật cho ngươi tranh thủ 2 phút thời gian. Ngươi nhất định phải dành thời gian. Không thể thất bại trong gang tấc. Cùng Thừa Thanh Ca so với. Ta là thật quá mức tâm tình hóa. Ta có chút xấu hổ. Cũng đang lúc này, núi sông kỳ phát ra ánh sáng rực rỡ. Một cổ lực lượng bộc phát ra. Tạm thời chặn lại đại môn chỗ truyền lại tới hấp lực. Ta cảm giác toàn thân buông lỏng một chút. Lại liếc thấy Thừa Chân thổ một búng máu. Thừa Thanh Ca đỡ Thừa Chân thu nhị lười quy. Sau đó đối với ta hô to đến. Thừa Nhất, nhanh, ngay tại lúc này. Sau đó mất đi nhị lười quy che chở. Thừa Thanh Ca cùng Thừa Chân cũng bị hút vào rồi đại môn. Nguyên lai, núi sông kỳ lực bộc phát lượng chỉ là che chở cho ta mà thôi. Ở tại bọn hắn đều bị hút vào đại điện sau này. Một cổ từ sâu trong nội tâm truyền tới cảm giác cô độc trong nháy mắt liền bao phủ ta. Không, bọn họ ta một cái đều không thể mất đi. Từ nội tâm của ta sâu bên trong truyền tới kiên định ý niệm. Để cho tâm tình ta không hề u tối. Ta nắm tay chung trầm hương chuỗi hạt châu. Bắt đầu ở quảng trường này chạy như điên. Thứ nhất tâm trận, được, hoàn thành. Cái thứ hai, được, hoàn thành. Ta tiếp tục chạy như điên đến. Chạy về phía tối xó xỉnh cái thứ ba tâm trận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chỉ có ta biết. Này 2 phút có chân quý dường nào. Ta không biết ở nơi này chạy như điên chung. Thời gian trôi qua bao lâu. Nhưng là ta lại cảm giác. Vẻ này phiền lòng hấp lực dần dần lại xuất hiện. Bắt đầu ảnh hưởng ta hành động. Gần, gần. Trong mắt ta. Cái kia tâm trận vị trí vô hạn phóng đại, nhưng là mới vừa rồi còn như có như không hấp lực. Đến bây giờ lại bắt đầu trở nên rõ ràng. Ta chạy băng băng trở nên khó khăn, nhưng là ta còn đang kiên trì. Cuối cùng còn có 2 mét, vẻ này hấp lực đã khôi phục được lợi hại nhất trình độ. Ba sào núi sông kỳ đã nhô lên, từ từ nhỏ dần, sau đó bay hướng ta. Ta cố hết sức đưa tay ra. Bắt được ba sào núi sông kỳ. Nhưng liền thất bại như vậy rồi không? Không. sẽ không. Ở này thời khắc tối hậu, ta cơ hồ là dùng hết toàn bộ lực lượng chống cự vẻ này hấp lực. Sau đó tung người nhảy một cái, nhào tới ở trên mặt đất, đưa tay ra, ta đem trầm hương chuỗi hạt châu đặt ở người cuối cùng tâm trận. Đến đây, 18 cái vòng ngoài tâm trận, rốt cuộc toàn bộ hoàn thành. Ta bắt trong tay núi sông kỳ, trên mặt rốt cuộc toát ra vẻ mỉm cười. Mà sau đó một khắc, ta mặc cho vẻ này hấp lực mang theo ta, điên cuồng hướng trong đại điện phóng tới. Trong khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy từ trong thành lên, một mực lan tràn đến nội thành bên bờ, phóng lên cao rồi 13 đạo chùm tia sáng. Sau đó vẫn ẩn núp trận văn, cũng đột ngột xuất hiện ở nội thành. Chùm tia sáng chọc thủng đỏ xám sắc không trung, lộ ra thế giới bên ngoài màu đỏ tím không trung. Bên ngoài không trung chiếu vào quang mang, bắn vào nội thành, những nội thành đó vật kiến trúc lại từ từ trở nên mơ hồ. Ta nghe nội thành quỷ vật sao động bất an thanh âm. Ta nhìn thấy xuất hiện trận văn bắt đầu từ từ phát ra chói mắt kim quang. Nội thành kia nhìn như cứng rắn màu đen gạch đá cửa hàng xây thổ địa, lại xuất hiện trận trận vết nứt, cả thành phố bắt đầu đung đưa. Sẽ còn có thay đổi gì sao? 18 cái tâm trận, hẳn đã có thể để cho này phức tạp hợp lại đại trận phát huy ra nhất định tác dụng đi. Cho dù ta biết là tác dụng có hạn, đáng tiếc, ta đã không nhìn thấy. Trước mắt ta bỗng nhiên liền lướt qua một đạo cửa đồng xanh. Ta đã bị hút nhập môn bên trong. Sau một khắc, ta liền lâm vào vô biên hắc ám. Kể cả ý thức cũng bắt đầu không thể kháng cự mơ mơ hồ hồ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.